Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, làm bộ không phát hiện. Tĩnh Vương Phủ trong hậu hoa viên chỉ trồng liên kiều, chính vào thời kỳ nở hoa, tất cả liên kiều hoa đều mở, có thể nói là ngàn bước liên kiều không, nhiễm bụi, cả vườn màu sắc giam không được. Quy Vân Đình ở nơi này trong liên kiều biển hoa, yên tĩnh thanh u, mặc dù hậu hoa viên đối với cô Phi Yến tới nói cũng đã không xem như cấm địa. Thế nhưng là, không có việc gì thời điểm nàng vẫn sẽ không đến, nàng đều không biết nơi này hoa toàn bộ triển khai, thoáng qua một cái cổng vòm, hoa sắc nhào, tới trước mặt, để cho nàng khôi khỏi kinh hỉ. Cô Phi Yến lẩm bẩm nói. Không nghĩ đến Tấn Dương trong thành, còn có tốt như, vậy xuân sắc ở nha. Đương nhiên, xuân sắc không bằng nam sắc. Nàng rất nhanh liền nhìn thấy trong Quy Vân Đình, thấp thoáng ở hoa sắc bên, trong một màn kia nguyệt bạch sắc thân ảnh. Phong hoa tuấn giật, thanh lãnh như, nguyệt, nàng vào phủ đã hơn 2 tháng, ngoại trừ cùng Tĩnh Vương Điện Hạ cùng nhau đi. Một chuyến thần nông cốc bên ngoài, chân chính gặp mặt số lần là ít càng thêm ít, gặp hắn mặc bạch y số lần thì càng ít. Mặc dù Tĩnh Vương Điện Hạ mặc đồ trắng áo so huyền y càng thêm tốt nhìn hơn, nhưng cả người cũng lộ ra càng thêm lạnh lùng. Cô Phi Yến một bên đi lên phía trước, vừa nhìn bốn phía hoa rõ ràng nở náo nhiệt như vậy, Tĩnh Vương Điện Hạ rõ ràng liền đặt mình vào ở trung ương náo nhiệt, nàng nhưng càng nhìn cảm thấy thân ảnh hắn cô đơn, quạnh quẽ, mà một mặt này cô đơn thanh lãnh, nàng tựa hồ có chút quen thuộc, tựa hồ đang cái gì trên người cũng nhìn thấy qua, tựa hồ trước đây không lâu mới thấy được qua, lại tựa hồ là cực kỳ lâu trước kia thấy qua. Nàng sợ nhất loại này mơ hồ ký ức, loại quen thuộc này cảm giác. Không phân biệt được là mình vẫn là nguyên chủ, không phân biệt được ở chính mình một đời trước vẫn là tự mình kiếp này. Nàng nhìn đến đi tới, không tự giác liền dừng bước. Lúc này Quân Cửu Thần đang nhìn trước mắt nở náo nhiệt nhất một gốc liên kiều hoa, hắn lông mày nhỏ bé khép cũng đắm chìm trong cảm giác quen thuộc. Hắn phi thường khẳng định trước mắt cái này cả vườn màu sắc là mình khi còn bé thường xuyên nhìn thấy. Chỉ là, hắn làm sao đều nghĩ không ra. Mình rốt, cuộc là nơi nào thấy qua. Tháng tư gió nhẹ, nhu hòa ấm áp. Phật rơi cánh hoa, Phật đến hương hoa. Phất, qua ương mặt, Quân Cửu Thần cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn lơ đãng quay đầu liền thấy nơi xa. Cô Phi Yến đang si mê mà nhìn mình, hắn là ngoài ý muốn, lại rõ ràng không còn giống trước đó như thế chán ghét. Gặp cô Phi Yến vẫn như cũ thất thần, hắn bất động thanh sắc, chậm rãi quay đầu, lại, tựa hồ dự định cứ như vậy xem như không phát hiện. Trong yên tĩnh, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình đến, đầu lưỡi khẽ liếm qua, bờ môi. Khóe miệng dần dần khơi gợi lên một vòng độ cung. Đáng tiếc, không còn nhiều. Hạ Tiểu Mãn chạy tới. Cô dược nữ, ngươi xử đấy, làm gì? Điện hạ chờ ngươi rất lâu. Còn chưa đi, cô Phi Yến lập tức liền tỉnh táo lại. Khẩn trương hướng Hạ Tiểu Mãn khoa tay. Động tác chớ lên tiếng. Sợ bị Tĩnh Vương Điện hạ nhìn thấy bản thân thất thố. Hạ Tiểu Mãn nào biết được vừa mới xảy ra chuyện gì. Hắn đẩy cô Phi Yến một thanh, đi qua, điện hạ bận bịu đây, không có thời gian chờ ngươi. Cô Phi Yến chột dạ, lại trừng Hạ Tiểu Mãn một cái, mới chạy tới, vừa đến Quân Cửu Thần bên cạnh. Cô Phi Yến liền đặc biệt thuận theo, cười đến, lại chân chó, lại ngọt ngào. Cặp mắt kia đều cong trở thành vành trăng khuyết. Nô tỳ bái kiến điện hạ. Không biết điện hạ tìm nô tỳ có gì phân phó. Quân Cửu Thần cũng đã ngồi xuống. Hắn mất đi một bao đồ vật trên bàn. nói ra, nhìn một cái những cái này dược khoáng thạch, có bao nhiêu là đồ thật, không thể không nói, nghe lời này, cô Phi Yến mất mát, nàng vốn cho là Tĩnh Vương Điện Hạ nhìn thấy nàng câu nói đầu tiên. Sẽ trước, quan tâm nàng bị bắt cóc sự tình nha, nào biết được, hắn cái này mở, miệng liền muốn hắn làm việc, nếu không phải là vì dược khoáng thạch sự tình, hắn có phải hay không liền sẽ không gặp nàng nha. Cô Phi Yến đang thất lạc lấy treo ở nàng trên lưng tiểu dược đỉnh chợt hưng phấn lên dục dịch, may mắn cô Phi Yến kịp thời đè lại mới không để nó chân chính động đậy lên. Không thể nghi ngờ, đang đứng ở bãi công trạng thái tiểu dược đỉnh lại một lần bị dược khoáng thạch dụ dỗ. Cô Phi Yến hoàn mỹ đậu đen rau muống bản thân bảo bối. Nàng mở ra gói thuốc, đến, nghiêm túc kiểm tra một phen, phát hiện lần này đại bao mỏ dược thạch hết, thảy có 3 loại, đều là nàng lại cho Tĩnh Vương khu hàn dược phương bên trên. Có, mặc dù có một nửa là đồ bắt trước, có thể là đồ thật số lượng hay là rất kinh người, cô Phi Yến cao hứng. Có những cái này dược khoáng thạch, lại hợp với nguyên, bản có xích diễm dược khoáng thạch, đầy đủ khu hàn, nàng giải thích một phen sau đó, cười ha hả hỏi, điện hạ, nhiều như vậy chính, phẩm đều là thần nông cốc cái kia tìm đến a, nô tỳ còn tưởng rằng không nhanh, như vậy có thể tìm được, quân cửu thần nhẹ gật đầu, đem chính phẩm giao cho hạ tiểu mãn, dẫn đi. Hảo, hảo thu về, hạ tiểu mãn nguyên vốn còn muốn nghe một chút nhìn điện hạ tìm cô Phi Yến làm. Cái gì, bây giờ, không thể không lĩnh mệnh mà đi. Hạ tiểu mãn vừa đi, quân cửu thần liền ra hiệu cô Phi Yến ngồi xuống. Hỏi nói, cô dược nữ, ngươi nhưng còn có sự tình bẩm báo. Cô Phi Yến đều khó qua, nàng còn tưởng rằng điện hạ không để cho nàng đi. Là, phải quan tâm nàng bị bắt cóc tình huống đây. Xem ra, nàng là tự mình, đa tình, không sao, nô tỳ cáo lui, nàng đều không có ngồi. Cúi đầu, hậm hực xoay người rời đi, quân cửu thần lại nhăn đầu lông mày đến. Nhìn xem, mắt thấy cô Phi Yến đều muốn đi xa, hắn bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng, cô dược nữ. Bản vương để, ngươi đi rồi sao? Cô Phi Yến im bặt ngừng bước, lại ngoài ý muốn, lại có chút kinh hãi. Nàng, nghe được Tĩnh Vương Điện Hạ đối bản thân phi thường bất mãn. Nàng vội vàng, lộn trở lại, phúc thân, nô tỳ nghe Điện Hạ phân phó. Quân cửu thần đúng là không cao hứng. Hắn nhìn xem nàng, không nói. Cô Phi Yến ưa thích nhìn chằm chằm Tĩnh Vương Điện Hạ nhìn. Nhưng là, tuyệt, đối không thích Tĩnh Vương Điện Hạ nhìn mình cằm chằm. Nàng cũng không dám, ngẩng đầu cùng hắn đối mặt. Mới lập tức toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ. Chân lông đều khẩn trương lên. Nàng không nhịn được sợ hãi hỏi. Điện Hạ, con, có gì phân phó? Quân cửu thần vẫn là vừa rồi câu nói kia. Cô dược nữ. Ngươi còn sự tình, muốn, bẩm, trà này, cô Phi Yến mới nghe ra đầu mối, nhớ tới buổi tối hôm qua ở trong ngự, thư phòng sự tình, nàng thất kinh, chẳng lẽ, Tĩnh Vương Điện Hạ nghe được, phong thanh gì, thế nhưng là, buổi tối hôm qua người chỉ mấy cái như vậy, ngay cả tiến cung hạ, tiểu mãn cũng không thăm dò được cái gì nha, cô Phi Yến là do dự. Dù sao du quan đến tính mạng mình, không có hoàn toàn chắc chắn, nàng không dám tùy tiện nói, Tĩnh Vương Điện Hạ quyền thế lại lớn, cuối cùng chỉ là một thân vương, mà Thiên Võ Hoàng đế mới là Thiên Viêm quốc chân chính chúa tể già. Chuyện này, nếu là bị chọc ra, Thiên Võ Hoàng đế muốn giết nàng, Tĩnh Vương Điện Hạ sợ là cũng không giữ được nàng, nàng bị ép buộc. Tĩnh Vương Điện Hạ ngay cả một câu quan tâm cũng không có. Làm sao có thể còn sẽ vì nàng một cái tiểu tỳ nữ. Cùng Thiên Võ Hoàng đế nổi. Lên va chạm đây. Một phen suy tư, cô Phi Yến quyết định trầm mặc đến cùng, không làm bia đỡ đạn. Nàng nói, nô tỳ vô sự có thể bẩm. Quân Cửu Thần nhìn nàng chốc lát, bỗng nhiên liền nở nụ cười lạnh. Ha ha, bản vương lúc trước không nhìn lầm ngươi, miệng quả nhiên nghiêm cực kỳ. Nghe lời này, cô Phi Yến có ngu đi nữa cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng kinh thanh, điện hạ, ngươi sớm biết hoàng thượng bị bệnh là Tô Thái Y. Liền Tĩnh Vương điện hạ giọng điệu này nghe tới, hắn là đã sớm hiểu rõ tình hình, mà buổi tối hôm qua trong những người kia, Tĩnh Vương điện hạ có thể thu mua cũng chính là Tô Thái Y. Quân Cửu Thần đứng dậy đến, nghiêng thân tới gần, thấp giọng, ngươi hẳn phải biết, bản vương thủ hạ không lưu bất trung người, bản vương cho ngươi một cơ hội, nói rõ ràng, hoàng thượng tại sao không giết ngươi? Ngươi lại vì sao muốn đối bản vương giấu giếm? Ngoặc kép, các converter, hết chương.